Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, khiến người sợ hãi lực lượng. Đọc trên điện thoại PS, bị ngã đệ đoạt computer. Kết quả đã xảy ra chuyện. Các vị thực sự xin lỗi. Phích lịch A, 3, vô tận bầu trời bị hắc vân bao phủ. Toàn bộ thiên địa thấy không ngừng đánh rớt hạ cường tráng lôi điện. Nện ở phía dưới, kia từng đạo lôi điện phảng phất sắc bén trường mâu, nhưng lại vẫn cắt kia bóng tối vô tận. Mỗi đạo hoa phá thiên trống không lôi điện, đều có vô cùng cường đại uy lực, chỉ mãnh chí liệt lực lượng, bổ vào lôi điện trên. Phòng ốc trong nháy mắt đạp tan, mặt đất tùy ý tán lạc hố to. Ở trên tầng mây bơi lôi điện, đại đa số không đảo cư dân chạm vào tức ngất. Vô số người bị điện ngất ngã sấp xuống ở trên tầng mây. Cũng có chút người vận khí không được, trực tiếp ở vào lôi điện chính giữa, trực tiếp bị đánh chết cũng không phải số ít. Bầu trời tùy ý đánh rớt lôi điện, một tiếng tiếng đinh tai nhức óc, tiếng sấm tiếng truyền lại ở trong thiên địa. Ngẩng đầu nhìn về phía kia dày, ngay cả một tia sáng Rio đều khó chiếu xạ mây đen. Lâm Thiên chân mày nhíu lại, dày như vậy mây đen, bên trong tụ tập điện tử, đến một cái không còn cách nào dùng ngôn ngữ trình độ kinh khủng. Đúng a, Robin tiến lên nói rằng, chỉ là chút sự tình, đã không phải là nhân lực có thể ngăn lại, đã siêu thoát rồi bất luận kẻ nào khống chế, coi như dựa theo trước mắt loại này hạ lạc trình độ, cũng không biết cần phải bao lâu, chỉ có thể chờ đợi đến mặt trên này mây đen tán đi. Hưởng lôi quả thực sự là quá mạnh mẽ. Ngược tay, Lâm Thiên vẻ mặt trầm trọng vẻ, đây là đương nhiên, dù sao hưởng lôi quả thực nhưng là từ trước tới nay được xưng là vô địch năng lực một trong. Mạnh mẽ như vậy đó là đương nhiên, càng chưa nói Ino cũng không có thật chính sử dụng hưởng lôi quả thực lực lượng. Từ Lâm Thiên trong giọng nói, Robin có thể cảm giác được rõ ràng, dù cho Lâm Thiên trong lòng kỳ thực đối với Ino đều là vô cùng thận trọng. Đồng dạng đối mặt bắt đầu áp lực cường đại, ở như vậy năng lực trái ác quỷ bên trong, cực kỳ vài cái bị trở thành vô địch một trong, cũng không phải là khoác lác bước, vô địch hai chữ này cũng đã đủ để chứng minh tất cả. Ngẩng đầu nhìn phía Lâm Thiên, Robin lo lắng hỏi, hưởng lôi quả thực năng lực mạnh như vậy, Lâm Thiên ngươi thật sự có nắm chặt giải quyết, dù sao đây chính là từ trước tới nay. Quay đầu lại, hướng về phía Robin mỉm cười, nhẹ giọng khuyên, yên tâm, thực lực của ta ngươi không biết sao, đánh chết Ino ta có thể là có thêm 100% nắm chặt. Nghe được Lâm Thiên lời nói, mặc dù không có thể hoàn toàn giảm bớt trong lòng lo lắng, nhưng là cho Robin trong lòng ăn một cái định tâm hoàn, trong lòng giảm bớt không ít. Mím môi một cái, cắn răng nói, ta biết ngươi xác định sự tình, bất kể như thế nào sẽ làm tất cả, chỉ đúng hy vọng ngươi có thể minh bạch, hiện tại ngươi lo lắng không chỉ là ngươi một người, còn có, này, đó là cái gì? Phía sau truyền đến Usopp kinh hoàng thanh âm, phá vỡ hai người nói chuyện với nhau. Theo tay chỉ phương hướng, hai người ngẩng đầu yêu thích hướng về phía trước nhìn một cái, vẻ mặt chấn động, vậy không đình hạ xuống sấm sét hắc vân bên trong, toát ra rất nhiều như ở hắc vân trong biển, du múa ngân xà, những thứ này lôi điện hướng phía nơi nào đó hắc vân tụ tập dựng lên. Một quang mang từ ô vân trung rơi, vô số lôi điện hướng phía nơi này vội ùa đi, bầu trời mây đen cũng từ từ phát sinh biến hóa, ở kia nhãn quang chiếu xạ ra, mây đen hướng phía bên ngoài cuồn cuộn, phảng phất có vật gì phải ra khỏi tới, chỉ thấy ở mây đen kia cuồn cuộn chỗ, một cái to lớn lôi cầu từ bên trong sông ra, chậm rãi hoàn toàn hiển hiện ra, theo hình cầu một chút xuất hiện, đường kính mấy trăm thước lôi cầu, huyền phù ở trên bầu trời, như một cái cự vô bá một dạng, hào quang màu trắng bạc du đãng ở kia màu tím đen hình cầu trên. Bàng đại lôi cầu, huyền phù ở trên bầu trời, chỉ cần từ xa phương nhìn lại, thì có chủng sợ hãi không dứt cảm giác, mà bên ngoài cũng xuống phương lại đúng thiên sứ đảo. Nami rung động thật sâu nhìn bầu trời kia lớn đại lôi cầu. vật kia quá nguy hiểm. Ở to lớn màng bên trong sinh sinh lôi vân nội bộ. Đúng kinh người điện lưu cùng màn phóng điện xào huyệt. Chính là bởi vì biết mấy thứ này. Nami khả năng thật chính minh Haku. Cái kia vĩ đại màu tím đen lôi cầu nếu như là muốn nổ tung lên. Sẽ có nhiều lực sát thương lớn cùng uy lực. Đủ để mất đi cả tọa thiên sứ đảo. Đây là ác mộng. Usopp miệng bị sợ thật lâu không thể nhắm lại. Không dám tin tưởng trước mắt phát sinh tất cả. Đây không phải là cái này thế giới nên phát sinh cảnh tượng. Ở nơi này bầu trời. Kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Đứng ở to lớn kia tử sắc lôi cầu trên. Ino thân ảnh đúng nhỏ bé như vậy. Giơ cao hai tay cười lớn. Hiển nhiên đối với mình kiệt tác. Phi thường thỏa mãn. Bầu trời là của ta. Chỉ cần có phương chu cùng lực lượng của ta. Là có thể chế tạo như vậy quỷ phủ thần tính toán, vẻ mặt trầm trọng vẻ lâm thiên. Cảm thụ được kia lôi cầu bên trong ẩn chứa lực lượng. Đồng dạng kinh hãi không thôi. Đây chính là so với trước kia Ino lôi long. Còn cường đại hơn gấp mấy lần lớn đại lực lượng. Loại lực lượng này nếu như là bộc phát ra. Bị chính diện quét trúng lời nói. Chính là mình cũng không có thể toàn thân trở ra. Không phải đúng tử vong chính là trọng thương. Bên trong lực lượng quá cường đại. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy. Kia lôi cầu bên trong lôi điện phát sinh một hệ liệt cải biến. Uy lực cũng càng ngày sẽ càng lớn. Phía dưới dù cho kia thiên sứ đảo. Cũng không cần nhiều lời. Sẽ chỉ ở trong nháy mắt hoàn toàn mất đi ở mảnh này trên tầng mây. Biến mất không còn một mảnh. Cường đại như vậy lực lượng. Đủ để cho tất cả vật chất trực tiếp hóa khí. Không có chút nào hình bóng. Trong lòng hơi chút suy nghĩ một phen, Lâm Thiên trong lòng đồng thời quyết định, thân ảnh lóe lên, cước bộ đạp ở trong hư không, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, hướng phía tử sắc lôi cầu bay đi. Hắn muốn làm cái gì? Thiên không kỵ sĩ, nhìn một màn này, phảng phất đoán nghĩ đến cái gì đồ đạc, trên mặt lộ ra so với trước kia càng ra kinh hám thần sắc. Sau rồng đứng dậy. Bình tĩnh nói rằng, xem ra, Lâm Thiên là chuẩn bị một người đi chuẩn bị ngăn cản cái này lôi cầu. Chỉ là bên ngoài nắm thật chặt tay Trung Hòa đạo nhất văn tự. Biểu hiện kỳ tâm bên trong cũng không phải là biểu hiện bình tĩnh như vậy. Lâm Thiên, Robin không nói thêm gì. Chỉ là nhẹ giọng nhắc tới hai chữ này. Lại ẩn chứa không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được lo lắng. Trên không trung rất nhanh bay qua. Lâm Thiên hai chân đạp ở trên hư không? Loại nghĩ gì này? Cũng không phải là Lâm Thiên đầu não nóng lên. Mà là trải qua thâm tư thục lự. Tất nhất định có không nhỏ nắm chặt. Lâm Thiên mới dám thử một lần. Đi tới thiên sứ đảo bầu trời. Đứng ở một tòa lầu cao trên. Cả tọa thiên sứ đảo đỉnh cao nhất. Như con kiến hôi nhỏ bé Lâm Thiên. Cùng kia bầu trời lớn đại lôi cầu so sánh với. Là như thế không đáng giá nhắc tới. Có thể trên người tán phát vẻ này chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Lại làm cho người không có chút nào ý khinh thị. Nhu nhược kia thân thể. Lại phảng phất có thể khởi động một mảnh lớn đại thiên địa. Nhìn phía dưới kia chiến lực thân thể. Cười lớn tiếng lấy Ino trong nháy mắt đứng im tiếng nói. Vẻ mặt so với thấy quỷ còn kinh khủng chấn động. Không phải. Đối với Ino mà nói. Nhìn thấy Lâm Thiên quả thực như là gặp ma. Ino trong lòng không giảng hòa chấn động. Không thể tin nói, làm sao có thể. Ta đều đã xác định ngươi chắc chắn phải chết. Làm sao có thể còn sống. Hai ức vôn lôi trụ. Ngươi làm sao có thể còn sống sót. Lúc trước chiến đấu, Ino đã dùng Kenbunsoku Haki xác định mấy lần. Ở chỗ sâu trong hố sâu Lâm Thiên. Đã không có tim đập. Đã có thể xác định tử vong. Có thể hiện tại hắn là thế nào sống lại. Không có để ý mặt trên sợ kêu Ino. Lâm Thiên tay trái bao phủ hào quang màu trắng bạc. Ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên Ino. Thần, đừng đối với mình lực lượng quá mức tự tin. Mặc cho là cái gì cũng chưa từng thấy tận mắt người nào cũng không có thể xác định. Có thể ta cũng là sự thật chết. Một cái đến từ địa ngục ác quỷ. Thoại âm rơi xuống. Kia bao phủ hào quang màu trắng bạc tay trái. Hướng phía không có gì cả hư không cắm vào. tay trái ở sen vào kia phút chốc, bỗng nhiên biến mất, sững sốt Ino, phản ứng kịp, trên mặt sau đó lộ ra liều lĩnh tiếu ý. Ngươi lẽ nào cho rằng, chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản cái này lôi cầu? Nói thật, hiện tại coi như là ta cũng đã không phải có thể khống chế viên này lôi cầu. Hắn uy lực quá, siêu việt tưởng tượng của mọi người. Phải không? Khinh thường khinh minh tiếng vang lên. Lâm Thiên bao phủ hào quang màu trắng bạc tay trái. Lần nữa hướng phía hư không bỗng nhiên cắm vào. Phát sinh mấy tiếng nhỏ nhẹ soạt soạt tiếng. Có thể trong nháy mắt đã bị tiếng gió thổi còn có phía trên tiếng sấm che đậy. Ở cánh tay kia chỗ, cả cái cánh tay không sai biệt lắm toàn bộ tiêu thất. Từng đạo đen nhánh khe hở nơi cánh tay chỗ nhược ảnh nhược hiện. Chậm rãi đang biến lớn. Nhưng như vậy tốc độ so với ốc sên còn chậm hơn. Mở cho ta, dùng hết lực khí toàn thân. Lâm Thiên gương mặt đều đỏ lên. Trên cánh tay hào quang màu trắng bạc lớn quá mức. Cũng không có như một dạng quang mang vậy hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Bởi vì nó ở trên bản chất. Căn bản cũng không phải là một ánh hào quang. Ngân bạch sắc sợi quang học dọc theo quang mang trườn. Vặn vẹo bất quy tắc hướng phía chu vi hư không lan tràn. Trong lúc nhất thời, ở lôi cầu phía dưới trong hư không, vô số đạo đếm không hết ngân bạch sắc tia sáng, trải rộng ở trên hư không, như một tấm lớn vô cùng bao phủ toàn bộ thiên sứ đảo cự đại chi chu võng. Chẳng biết tại sao, ánh sáng màu trắng biến mất rất nhanh, phảng phất đã hoàn thành chính mình sứ mệnh, trong nháy mắt cũng đã toàn bộ biến mất ở trước mắt mọi người. Theo ngân bạch sắc tia sáng tiêu thất, từng đạo đen kịt vô cùng khe hở xuất hiện, thay thế lúc trước vị trí, mà phía trên màu tím đen lôi cầu đã chậm rãi hướng phía dưới thiên sứ đảo hạ xuống. Xoạt xoạt, một tiếng thanh thúy như tiếng thủy tinh bể biến mất ở trong tiếng gió. Nhưng này lại phảng phất là một cái tin hào. Liên miên bất tuyệt loại thanh âm này vang lên, cả mảnh nhỏ thiên địa đều quanh quẩn loại thanh âm này. Thậm chí lấn át bầu trời tiếng sấm tiếng. Cái này, rốt cuộc là thanh âm gì? Vì sao cam quýt từ bốn phương tám hướng đi ra? Có người khó hiểu hô. Xem, lúc này, đột nhiên quan sát tế nị người. Một cái liền phát hiện không thích hợp. Chỉ vào hư không đạo thân ảnh kia nói rằng. Người nam nhân kia chu vi làm sao biến thành đen kịt một màu. Cái gì đều nhìn không thấy. Ai, đồng thời không ít cũng phát hiện không đúng. Phụ họa nói, không chỉ là nơi đó, cũng không thiếu địa phương, xuất hiện một mảnh đen nhánh gì đó, còn đang từ từ mở rộng. Mọi người có phát hiện không? Cái này trên bầu trời, có rất nhiều màu đen dây nhỏ trải rộng, không phải là lúc trước ngân bạch sắc tia sáng lưu lại địa phương. Tại mọi người bởi vì quỷ dị này cảnh tượng, yêu yêu đọc sách, www, có m, khắc khẩu chi tế. Kèm theo vô số soạt soạt không gian tiếng vỡ vụn vang lên. Vô số hắc sắc vết tích lấy mà xuất hiện tại hư không. Đó là hết thảy đều khả năng hấp dẫn hắc ám. Thuần túy đến mức tận cùng hắc ám. Trong nháy mắt, cả mảnh nhỏ hư không. Lấy Lâm Thiên làm trung tâm. Một cái to lớn hắc sắc không động xuất hiện tại thiên sứ trên đảo không. Tự sắc lôi cầu phía dưới. To lớn kia diện tích. Đủ để đem toàn bộ hắc cầu thôn tính. Ngươi cho rằng, chỉ bằng cái này chẳng là cái thá gì gì đó. Liền có thể ngăn cản ta công kích. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Ino khó hiểu hô. Toàn thân tản ra vô số lôi điện. Bao phủ ở tử sắc lôi cầu bên cạnh. Truyền tới khí tức tăng thêm sự kinh khủng đứng lên. Nhưng mà một giây kế tiếp. Ino trên mặt bị sợ hãi cho che đậy. Vẻ mặt ngây người nhưng nhìn phía dưới phát sinh một màn. Thật lâu không thể nhắm lại miệng mình. Lưỡng chỉ con mắt đều tựa như muốn bạo đi ra. Chỉ thấy, to lớn kia lôi cầu. Rơi vào kia hắc ám không động. Không có một chút phản ứng. Chỉ là thể tích khổng lồ kia chậm rãi rơi vào. Kia hắc ám không động. Có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài run rẩy. Hư không còn như gợn nước vậy ba động. Nhưng mà kia hắc sắc không động vẫn là duy trì. Không có tiêu thất, không gian, lỗ đen cũng không biết là một giây. Vẫn là mấy phút đồng hồ. bởi vì tất cả mọi người bị trước mắt một màn rung động thật sâu. Đã quên mất thời gian, biết màu tím đen lôi cầu, hoàn toàn bị hắc sắc không động thôn tính. Đồng thời hắc sắc không động chậm rãi tiêu thất, thiên địa chậm rãi khôi phục vừa rồi dáng vẻ. Đây là thiên địa ở mình chữa trị, không có ai bất luận kẻ nào động thủ. Mọi người còn không có từ vừa rồi trong mắt một màn kia phản ứng kịp. Không dám tin tưởng một màn kia đúng ở trước mắt mình thực sự là phát sinh. Làm không ít người, nhu liễu nhu chính mình con mắt, mới ý thức tới chính mình không có nhìn lầm. Kia đều đúng chân thực phát sinh sự tình. Tư, một hồi hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Trên mặt đều chỉ có một biểu tình. Đó chính là sợ hãi. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.